Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347 Hải Thần Sống Lại. Thiên khung bị xé nứt, không gian biến ảo, nhật nguyệt giao thoa, ức vạn tinh thần trải thành con đường phía trên một cái thiên lộ sâu xuyên tuyên cổ. Đứng chắp tay người, trường bào không gió mà bay. Nguyên bản không hề bận tâm, hai mắt phía trên mang theo một tia phẫn nộ. Đi từng bước một hướng phía dưới trọng thương đường sơn. Xúc địa thành thốn. Mỗi bước ra một bước bỉ bỉ đông tâm đều sẽ run rẩy một phen. Nhìn xem Lâm Vô Đạo. Vẻ sợ hãi hiện lên ở khuôn mặt phía trên. Nàng đương nhiên nhận thức Lâm Vô Đạo. Mặc dù lúc trước chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng biểu hiện ra thực lực kinh khủng đã sớm để cho nàng khuất phục. Mà còn thời gian trôi qua lâu như vậy, cứ việc bản thân truyền thừa La Sát Thần, nhưng vẫn tại hắn mặt tiền đề không nổi mảy may sức chống cự. Thậm chí bên trong lòng có một cỗ nghĩ phải quỳ lại cảm giác. Không dám phát ra mảy may ngôn ngữ. Bỉ bỉ đông đều là đã như vậy. Ở phía xa gần 10 vạn võ hồn đế nước đại quân. Cũng đã là toàn thân run rẩy, quỳ lại trên mặt đất. Phảng phất quỳ bái thiên địa chủ một dạng. Gia Hưng đóng lại tất cả mọi người ngược lại còn tốt. Bất quá là cặp chân phát run thôi. Trọng thương phía dưới Đường Hạo nhìn thấy Lâm Vô Đạo xuất hiện. Tuyệt vọng đều là vết máu 19 khuôn mặt phía trên có một chút hy vọng. Lộ ra có chút kinh dị ý cười. Tiền bối, ngài nhất định muốn cứu núi nhỏ a. Oscar đôi mắt đỏ bừng. Nghẹn ngào nhìn xem Lâm Vô Đạo. Tiểu Vũ đứng lên, nhìn Lâm Vô Đạo, thút thít nói không ra lời, nhưng sắc mặt lại là nói rõ hết thảy. Lâm Vô Đạo không có quá nhiều lời nói, vung tay lên, mang theo che khuất bầu trời đạo khí, đem hắn bao ở bên trong, theo sau nhìn một chút bỉ bỉ đông, thanh âm lạnh như băng phát ra. Lăn đi, tiếng nói như sấm, thiên địa oanh minh đại tác, bỉ bỉ đông toàn thân run rẩy kịch liệt. Kém điểm từ trên cao rơi. Không chần chờ chút nào. Tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Mang trên dưới phương trọng thương thiên tuyết. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Căn bản là không dám mảy may dừng lại. Mang theo đường sơn. Lâm Vô Đạo tại chỗ biến mất. Tại Gia Hưng Quan Lâm lúc trận địa trong trướng xuất hiện. Tiểu Vũ ba người thể tích Đường Hạo còn có này tiết mây. Không dám chần chờ. Nhao nhao bay về phía này doanh trại chỗ. Trong chớp mắt, trận trong trướng đứng đầy người. Tất cả ánh mắt đều là hội tụ tại Lâm Vô Đạo trên thân. Có thể nói lúc này Lâm Vô Đạo là trong lòng bọn họ tất cả mọi người hy vọng. Có thể hay không đem đường sơn cứu sống. Cũng hoàn toàn là muốn nhìn hắn cái này sư tôn. Hai người các ngươi qua tới. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Mắt thấy Ninh Vinh Vinh cùng Oscar. Hai người nghe tiếng nghĩ trước, Lâm Vô Đạo nhìn xem đường sơn nói ra, bởi vì ta không phải cái thế giới này duyên cớ, nếu như cưỡng ép sống lại núi nhỏ nói, khó tránh khỏi sẽ tạo thành chút ít không cách nào tưởng tượng hậu quả. Là dùng phòng ngừa vạn nhất, ta muốn nhờ hai người các ngươi tay. Lúc đầu nghe được Lâm Vô Đạo nửa câu đầu, tất cả mọi người tâm đều mãnh run, bất quá theo lấy câu nói tiếp theo. Viên kia treo lấy tâm rốt cuộc là rơi xuống. Tiền bối mời nói. Cần ta nhóm làm cái gì đều có thể. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Đem các ngươi tại Hải Thần Đảo trên tăng lên qua đi thứ cửu hồn vòng thi triển ra tới. Vừa mới nói xong. Hai người khẽ giật mình. Nồng đậm chấn kinh tuôn ra. Nên biết nói tại Hải Thần Đảo thông qua khảo hạch. Tất cả mọi người hồn hoàn đều là lấy được tăng lên. Nhưng cái này cũng giới hạn tại bọn hắn sử lai khắc thất quái mới biết được. Lâm Vô Đạo thế mà cũng là biết được. Trước mắt giành giật từng giây thời khắc. Cũng không dám tránh thoát do dự. Hai người dưới chân hồng sắc hồn hoàn phát ra. Chính là thứ cửu hồn vòng. Lâm Vô Đạo thấy thế. Đem cần sống lại trình tự truyền vào trong đầu của bọn họ. Chợt, trận trong chướng một cỗ nồng nặc đến cực điểm khí tức tràn ngập ra tới. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh tiến lên một bước, nhìn xem nóng tổn thương thân thể, mặt lộ ngưng trọng, tiếp theo một cái chớp mắt hai người trái phải tay dắt cùng một chỗ. Trong lúc đó, Ninh Vinh Vinh toàn thân bao trùm cửu thải quang mang. Oscar thì là thông trắng vô cùng. Một bên Đường Hạo mấy người khẩn trương không thôi. Tiểu Vũ Ngọc thủ nắm chặt. Móng tay cũng đã giữ nguyên tiến vào thịt trong. Y nguyên là hồn nhiên không biết. Toàn thân khẩn trương không thôi. Nhìn xem Đường Sơn ngực vắng vẻ tràn ngập huyết dịch vết thương. Trái tim đã không còn. Còn có thể sống lại sao? Oscar cùng Ninh Vinh Vinh phát ra ra quang mang đem Đường Sơn bao phủ ở bên trong. Duy chỉ có ngực chỗ không có bao. Ngực chỗ tự nhiên là từ Lâm Vô Đạo. Mang theo phô thiên cái địa tuôn ra mà tới đạo khí bao trong đó. Theo lấy đạo khí xuất hiện. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh đối mặt một cái. Lẫn nhau nhìn ra trong mắt ngưng trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt gật gật đầu. Trong lúc nhất thời từ hai người thâm sơn bạo phát ra một cỗ vô cùng cường đại còn có năng lượng kỳ. Dị ba động, cửu thải sắc hóa thành màu hồng. Bạch sắc hóa thành mang theo một tia lục sắc khí tức ba động. Lại tăng thêm mờ mịt tử khí. Toàn bộ trận trong chướng chói lóa mắt quang mang tràn ngập. Mạnh mẽ năng lượng khí tức. Như vậy hùng hổ dọa người. Mặc dù phía sau đám người không có cảm nhận được kinh khủng bực nào áp bách lực. Nhưng ẩn chứa năng lượng. Ai cũng không dám khinh thường. Kèm theo sống lại Đường Sơn bắt đầu. Đường Hạo cùng Tiết Mây. Còn có một số cường giả xuất trận nỡ. Toàn thân hồn tức giận muốn nổ tàn. Chống đỡ bất trắc, chỉ để lại Tiểu Vũ một người tại trận nợ nóng nảy lo lắng không thôi. Theo lấy bao Đường Sơn cỗ kia cực kỳ tức giận càng nồng nặc. Lâm Vô Đạo một đạo tinh quang bắn ra, cũng không phải là nhìn về phía Đường Sơn, mà là bên người Oscar cùng Ninh Vinh Vinh. Chỉ một thoáng, Oscar phía sau xuất hiện một tên người mặc áo bào trắng. Đầu đội cao quan, toàn thân phát ra ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ninh Vinh Vinh phía sau cũng là như thế. Một tên cửu thải thân ảnh. Huyện tư thế tuyệt thế. Quần dài tung bay. Phía sau xuất hiện hư ảnh. Khiến cho hai người cả kinh. Tiếp theo một cái chớp mắt liền minh bạch cái gì. Ý cảm kích tuôn ra. Nhưng lại không có biểu đạt. 723 một nam một nữ hư ảnh xuất hiện. Tại hai người dưới chân hồn hoàn biến mất không thấy. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh lẫn nhau nắm chặt đối phương tay. Hai mắt nhắm chặt, tại quang ảnh phía dưới thả ra một cỗ nhu hòa lại tràn ngập sinh mệnh kỳ tích ba động. Ong ong, không gian run rẩy, Lâm Vô Đạo bên người không gian vặn vẹo. Nồng nặc tử khí bao trùm toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó Oscar cùng Ninh Vinh Vinh cũng là biến mất theo. Tiểu Vũ đại kinh. Nhưng ở cái này thời khắc khẩn cấp nàng biểu hiện 10 phần lý trí. Cũng không lớn tiếng la lên. Mà là lựa chọn tin tưởng Đường Sơn sư tôn. Tĩnh lặng nhìn về phía trước. Giờ khắc này ở nóng thương thân thể phía trên. Một chỗ khác trong không gian. Đầu đội cao quan nam tử cùng một tên cửu thải tiên tư nữ tử xuất hiện. Mà còn lần này không còn là hư ảnh mà là thực thể. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay xuất hiện. Không gian bên trong, ba người phía trước một cái hư ảnh xuất hiện. Chính là Đường Sơn. Nhìn thấy hư ảnh trong nháy mắt. Oscar biến thành nam tử cùng Ninh Vinh Vinh biến thành cửu thải tiên tư nữ tử nhìn Lâm Vô Đạo một cái. Lâm Vô Đạo hơi gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oscar cùng Ninh Vinh Vinh tay trái cùng tay phải sát nhập. Làm thành một cái hình trái tim hình dáng. Nồng nặc năng lượng từ trong không gian tàn sát bừa bãi bao phủ mà đứng. Hội tụ tại hai người đối tiếp trên tay. Nhiễm nhiên, ở lòng bàn tay trung tâm. Nồng nặc lại tản ra mãnh liệt sinh mệnh kỳ tích một cỗ năng lượng bạo động. Một điểm điểm bỏ tiếp vào phương Đường Sơn hư ảnh ngực chỗ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.